Cửu Tiêu, chương 268, Bạch Thiên Đạo Sinh, góc truyện audio.com, chấm, đều chen cái gì nha, coi trọng điểm phong nghi có được hay không? Phương Quý bọn người hạ pháp chu đằng sau, cũng đã dẫn phát không ít chú ý ánh mắt, trong đó cũng có đại bộ phận đều là bọn hắn Tây Phương Thần Điện tu sĩ. Những người này lúc đầu coi là Phương Quý đã bị những tôn phủ tiểu thiên kiêu kia sơ viễn. Tại đi xuống dốc, trong lòng có không ít cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy Phương Quý lại cùng Thanh Vân Gian bọn người xuất hiện ở khu vực săn bắn bên ngoài. Lập tức cảm thấy kinh ngạc, không biết có bao nhiêu ánh mắt hướng hắn đầu tới. Có kinh ngạc, có không hiểu, có chần chờ. Phương Quý nhưng không biết trong những người này trong lòng phức tạp ý nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy nhiều người nhìn như vậy chính mình. Đó thật là một kiện tương đương có mặt mũi sự tình. Liền cố ý cõng lên hai tay, ngửa mặt nhìn lên trời. Thần sắc lãnh ngạo, để những người kia nhìn càng thêm rõ ràng chút. Chính mình tốt xấu tại tôn phủ cũng là có chút danh tiếng. Những người kia hẳn là một loại thấy được thiên kiêu cảm giác a, trong lòng của hắn nghĩ đến. Vạt áo tung bay càng phiêu giật, tự giác có Thái Bạch Tông chủ chín phần thần uẩn. Bất quá vẫn còn chưa qua đủ làm náo động nghiện. Đột nhiên trong đám người một trận rối loạn, người bên ngoài bầy lập tức chen chúc tới, làm cho hắn chen lấn lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, phong độ hoàn toàn biến mất. Lập tức thẹn quá hóa giận, liền trong đám người kêu lớn lên: Phương Quân, im lặng. Bên cạnh Thanh Vân Gian nghe thấy được, vội vàng quát khẽ lấy nhắc nhở hắn. Phương Quý cũng phát giác sắc mặt hắn khác thường, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ba thuyền hoa lệ pháp chu chính chậm rãi từ trong khe núi bay tới. Những pháp chu này bay thẳng đến chỗ gần, vẫn không có dừng lại. Chung quanh tu sĩ đành phải bị bức phải lui lại, đem đường tặng cho bọn chúng. Lập tức lại đem Phương Quý lại chen đăng lui mấy bước. Người nào a đó là? Pháp chu làm sao bay đến nơi này tới rồi? Phương Quý đã là rất bất mãn, thấp giọng la hét, cũng có chút hiếu kỳ hướng trên pháp chu nhìn sang. Đã thấy pháp chu kia bay thẳng đến sườn núi này phía dưới. Vừa rồi lơ lửng xuống dưới, nhất tay trái một chiếc pháp chu khoang thuyền mở ra, nhưng từ bên trong đi ra một vị người mặc áo bào rộng màu hồng nữ tử. Chỉ gặp nàng có được hai mươi mấy tuổi bộ dáng, khí chất ôn hoàn yêu nhã, làn da trắng noãn, giống như là có thể bóp ra nước đến, có được xinh đẹp động lòng người. Nhưng lại có loại điềm tĩnh chỉ ý, trên thân tựa hồ mang theo loại vô hình mị lực. Tại nàng đi ra khoang thuyền đằng sau, ánh mắt nhẹ nhàng nhất truyền, chung quanh tất cả mọi người liền đều trở nên im lặng. Không biết có bao nhiêu ánh mắt, cũng chỉ là ngơ ngác tập trung đến trên người nàng. Ánh mắt đều không nỡ rời đi chỗ khác một chút. Nữ tử kia đi xuống pháp chu, liền hai tay dao gõ, cầm tại bụng dưới trước đó, yên lặng chờ đợi, cũng không biết vì sao. Rõ ràng động tác của nàng rất đơn giản, hết lần này tới lần khác mỗi một cái cử động đều có không cách nào hình dung mị lực, hấp dẫn lấy mỗi người ánh mắt. Kỳ thật tại bên người nàng còn đi theo xuống 4-5 người, lại một chút cũng không có cách nào phân đi nàng hào quang. Nữ tử kia là ai? Dáng dấp vẫn rất đẹp mắt, Phương Quý xa xa trông thấy, cũng nhịn không được nói một tiếng. Không che giấu chút nào chính mình thưởng thức ánh mắt, nhưng Bạch Thiên Anh bọn người nghe hắn, lại đều sắc mặt hơi đổi một chút. Hò nhẹ một tiếng nói: Phương Quân đừng muốn nói loạn, vị kia là Thanh Vân gia Thanh Vân Linh Ngọc tỷ tỷ. Thanh Vân gia gia chủ nữ nhi, nàng bây giờ đã là trúc cơ thượng cảnh tu vi, tuổi tác không lớn, lại thiên tư vô địch, từng lập chiến công hiển hách. Người xưng Bắc Phương Thần Điện đệ nhất kim giáp, cũng là An Châu tôn phủ tứ đại thiên tài một trong. Họ Thanh Vân, Phương Quý nghe, nào, hướng bên cạnh Thanh Vân Gian hỏi. Nhà ngươi thân thích, Thanh Vân Gian sắc mặt đỏ lên, khó nén đáy mắt vẻ hâm mộ. Nói, nàng là ta đường tỷ. Chỉ là nàng chính là An Châu Tôn Phủ Thanh Vân nhất mạch đích mạch trưởng nữ. Lại là tuyệt đỉnh thiên tài. Ta một chút như thế thân phận. Lại sao dám tự xưng thân thích của nàng. Còn muốn lấy có cơ hội tìm các ngươi giới thiệu ta biết đâu. Phương Quý nhếch miệng. Lập tức đưa tới chung quanh Bạch Thiên Mặc. Huyền Nhai Ngọc đám người trợn mắt nhìn. Nhưng còn không đợi bọn hắn nói cho hết lời. Chỉ gặp bên phải trên một chiếc pháp chu màu xanh. Cũng đang có một người đi xuống. Người kia lại là một người mặc áo bào đen. Cõng vác lấy trường thương nam tử trẻ tuổi. Trên dưới 20 tuổi tuổi tác trên mặt tựa hồ mãi mãi cũng không lộ vẻ gì. Giống hàn băng một dạng. Từ trên pháp chu xuống tới đằng sau. Vô luận tới nơi nào. Đều lập tức có người xa xa cho hắn tránh ra một con đường đến. Thậm chí ngay cả những đồng bạn từ trên pháp chu đi theo hắn đi xuống kia. Cũng không dám tới gần hắn trong vòng một trượng. Cho người cảm giác liền giống như là thoáng cách hắn gần chút. Liền sẽ thụ thương giống như. Chung quanh tu thấy một lần hắn xuống tới. Liền lập tức một trận rối loạn. Không biết có bao nhiêu người đều vội vàng cúi đầu. Vừa rồi cái kia Thanh Vân Linh Ngọc xuất hiện. Để cho người ta không nỡ triển khai ánh mắt. Nhưng nam tử này vừa xuất hiện. Lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Đông Phương Thần Điện đệ nhất kim giáp Huyền Nhai Cổ Nguyệt cũng tới. Trời ạ, hắn đến lúc này. Chỉ sợ liền cùng Thanh Vân gia Linh Ngọc Tiên Tử trực tiếp chiếm đi ba vị trí đầu hai cái danh ngạch đi. Còn có ai dám cùng bọn hắn tranh? Không thể tranh. Không thể tranh. Cùng Linh Ngọc Tiên Tử tranh tranh ngược lại là không sao. Cùng Cổ Nguyệt Công Tử tranh. Sẽ bỏ mệnh. Chính trong một mảnh nghị luận. Ở giữa người trên một chiếc pháp chu cũng đi xuống. Ngoài dự liệu chính là. Trên pháp chu kia đi xuống. Lại là một người mặc bọc lấy thật dày áo bông thiếu niên. Nhìn bất quá 11, 12 tuổi. Lại so với Phương Quý còn nhỏ chút. Hắn nhẹ nhàng ho khan. Bị một nữ tử trên mặt thoa thật dày son phấn ôm hạ pháp chu. Sau đó thành thành thật thật chờ ở một bên. Tuổi của hắn như vậy nhỏ. Lại cùng Thanh Vân Linh Ngọc cùng Huyền Nhai Cổ Nguyệt thân phận cân bằng. Đã là khiến người ngoài ý một màn. Chung quanh tu sĩ gặp được hắn. Thì rất nhanh liền có người thấp giọng hướng người bên cạnh nghị luận. An Châu Tôn Phủ Tứ Đại Thiên Kiêu. Đã tới ba người a, trước mắt vị này. Chính là trong Tứ Đại Thiên Kiêu thần bí nhất người kia. Thương Nhật Bạc. Hắn mặc dù tuổi tác không lớn, lại trời sinh huyết mạch cường hoành. Nghe nói là trên người hắn đã thức tỉnh đế tôn đại nhân lực lượng. Tiềm lực căn bản không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Chỉ bất quá, hắn mặc dù tư chất nghịch thiên, nhưng lại trời sinh người yếu nhiều bệnh. Bình thường chỉ ở trong tộc tĩnh dưỡng. Không có tiến vào thần điện hiệu lực. Mọi người chung quanh nghe. Đều là thấp giọng cảm khái. Đã nhịn không được không nói. Lại sợ giống như là bị ba người các nàng nghe được đồng dạng. Bất quá, chỉ là thấy được ba vị này thiên kiêu còn chưa đủ. Đã không biết có bao nhiêu người khiêu lên mũi chân. Hướng về càng hậu phương nhìn sang. Ba vị này đều đã tới. Vậy vị cuối cùng đâu? Cũng không có để bọn hắn chờ mong quá lâu. Xa xa sương sớm bị chậm rãi đẩy ra. Có một chiếc pháp chu cõng mặt trời mới mọc quang mang. Chậm rãi xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Gặp pháp chu kia so mặt khác pháp chu lớn gấp ba không ngừng. Phong cách cổ xưa thê lương. Gắn đầy đạo văn. Ngay tại đầu thuyền. Có một vòng trồi lên biển mây mặt trời mới mọc văn huy. Đó chính là tôn phủ tứ đại họ Bạch Thiên bộ tộc tộc huy. Hoa, một tiếng, tất cả mọi người vào lúc này kích động. Trong đám người, có thể nhìn thấy một nam tử cầm trong tay cây quạt kích động kêu to. Tới, Bạch Thiên công tử quả nhiên đến rồi. Ta liền biết, bực này thịnh sự, hắn cũng nhất định sẽ xuất hiện. Theo đám người kinh hô. Vừa rồi bởi vì lấy ba thuyền pháp chu kia bay tới mà hướng lui về phía sau chúng tu. Lúc này thậm chí có loại hướng về phía trước nghênh đón ý tứ. Muốn đi thẳng đến pháp chu kia tiến đến nghênh đón. Chỉ bất quá, cũng chỉ là vừa mới đã chạy ra mấy bước. Cái kia Thanh Vân Linh Ngọc đám ba người trên pháp chu. Liền có rất nhiều người ánh mắt lạnh lùng quét một vòng. Lập tức để những người này ý thức được thân phận của mình. Dừng bước chân, mà tại ba chiếc pháp chu kia bên cạnh. Thanh Vân Linh Ngọc, Huyền Nhai Cổ Nguyệt, Thương Nhật Bạc ba vị thiên kiêu. Thì đồng thời đạp không mà lên. Đi tới cuối cùng một chiếc pháp chu kia trước đó. Ba người đồng thời khom mình hành lễ. Hướng về cuối cùng một chiếc pháp chu nói. Cung thỉnh Bạch Thiên Sư Huynh. Ta đến chậm chút. Cũng làm cho các ngươi đợi lâu. Trong pháp chu kia, vang lên một cái mang theo ý cười thanh âm. Sau đó, chỉ thấy trong một chiếc pháp chu cuối cùng, một người mặc áo choàng tuyết trắng nam tử đi ra. Chỉ gặp hắn dáng người cao, khí chất xuất trần, hai mắt hẹp dài, tựa hồ luôn luôn mang theo chút ý cười. Đi ra pháp chu đằng sau, liền hướng ra phía ngoài Thanh Vân Linh Ngọc cùng Huyền Nhai Cổ Nguyệt. Thương Nhật Bạc đám ba người nhẹ gật đầu, chậm rãi đạp không mà tới. Đạo sinh, ngươi lại đi lên nói chuyện. Sơn phong chỗ cao nhất, có một cái thanh âm hùng hồn truyền tới. Đám người kinh hãi, người nói chuyện kia đương nhiên đó là tôn chủ. Đúng, nam tử mặc bạch bào kia nhẹ nhàng gật gật đầu, liền trực tiếp đạp trên hư không. Từng bước một hướng trên đỉnh núi đi tới. Chung quanh không biết có bao nhiêu người ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn. Hắn vừa xuất hiện, không nói mặt khác ba vị thiên kiêu đồng thời nghênh hắn. Liền ngay cả cao cao tại thượng tôn chủ, cũng một chút liền thấy được hắn, mà lại coi hắn như con cháu gọi đi qua nói chuyện. Đây là cỡ nào tôn vinh a? Chúc cơ cảnh giới liền có như thế tôn vinh. Đại khái cũng chỉ có dạng này tứ đại thiên kiêu đứng đầu Bạch Thiên Đạo Sinh đi. Thiên nhân chi tư. Đây chính là thiên nhân chi tư a, trong đám người. Có cái cầm trong tay cây quạt nam tử đầy mặt kinh diễm. Hướng về người bên cạnh cảm khái đứng lên. Bực này thiên tư vô hạn. Giống như đích tiên chuyển thế bộ dáng. Cũng chỉ có tôn phủ trong huyết mạch bực này có thể sinh ra được đi ra. Ta Bắc Vực tu sĩ, độn tại huyết mạch tư chất, thì như thế nào có thể xuất hiện bực này giống như thần tiên nhân vật? Các ngươi nói ta nói đúng hay không? Các ngươi tin hay không? Người bên cạnh nghe, từng cái mặt lộ vẻ xấu hổ, không người dám đón hắn. Bạch Thiên Đạo Sinh, người chung quanh kinh hô giải khai phương quý trong lòng nghi hoặc, cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ tới, trong hẻm phế nhân thương cầu kiếm La Diễn Chi, tựa hồ chính là bị người này phế bỏ đi. Người này trong Nam Phương Thần Điện tu hành, nhà mình sư tỷ giống như cũng là Nam Phương Thần Điện. Mà vào lúc này, theo cái kia tôn phủ tứ đại thiên kiêu xuất hiện, tất cả mọi người khó mà kiềm chế trong tâm kích động. Đứng xa xa nhìn bọn hắn. Mang theo vô tận kính sợ cùng vẻ sùng bái. Nhưng lại không người dám tới gần nói chuyện. Phảng phất bọn hắn đều mang một loại nào đó vô hình khí tràng. Nhìn trận này thú ma hành trình. Còn không có chính thức bắt đầu. Cũng đã bởi vì lấy bốn người này xuất hiện mà để cho người ta kích động. Bất quá cũng liền tại lúc này. Phương Nam trong sương sớm kia. Bỗng nhiên lại có từng tia từng tia từng sợi xương sớm bị xé ra. Đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn lại, liền gặp xương sớm kia lần nữa bị xé mở. Lại có một đám người bay lượn mà tới. Bọn hắn không có cưỡi pháp chu, mà là đạp phi kiếm. Có thể là đằng vân mà đi. Có vẻ hơi tán loạn, mà tới được chỗ gần lúc. Liền gặp những người kia bộ dáng càng là không cách nào đập vào mắt. Lại có thể có người mặc đầu bếp quần áo. Bên hông cài lấy duyệt diện bản đao. Có người ăn mặc như cái tiểu nhị. Có người lại là thiếu một cái chân tên què. còn có đầy mặt vết sẹo nữ nhân xấu xí. Trầm mặc ít nói người tuổi trẻ. Phía trước nhất, cũng có vẻ bình thường chút. Là cái dáng người thon gầy. Dung nhan thanh lệ nữ tử. Quần áo trên người mặc dù mộc mạc chút. Nhưng tốt xấu sạch sẽ thể diện. Càng thêm đến nữ tử này nhìn tuổi tác không lớn. Lại một thân ngạo khí. Làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Hoa, lúc đầu cho là mình hôm nay vô luận lại nhìn thấy ai cũng sẽ không sợ hãi chúng tu bọn họ. Lúc này bỗng nhiên giống như là xôi cháo. Đây là đám gia hỏa trong hẻm phế nhân thành nam kia. Bọn hắn lúc này tới làm gì? Cách Trương.